Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, thứ 163 chương kéo dài thời gian phương pháp. Một năm trước bị đuổi ra Kim Châu, Tả tướng đại nhân cuối cùng cũng đã trở về. Tả tướng đẳng cấp vui mừng khôn xiết, sẽ chờ đêm nay thượng Tả tướng đại nhân hồi phủ sau này. Hảo hảo đến thư đón dò Yến, này hội. Trăm cay nghìn đắng gấp trở về Tả tướng đại nhân đang trong cung thấy giá. Thần tương khanh khấu kiến bệ hạ, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, Ngụy Tây Đường ngồi ở cao cao địa vị cao thượng. Ánh mắt đạm nhiên nhìn điện hạ quỳ người, bình sinh tạ bệ hạ tương khanh theo trên mặt đất khởi đến. Sau đó hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía ngồi ở cao trên điện nữ tử, đạo, chúc mừng bệ hạ. Chúc mừng bệ hạ, một thai song sinh, là đại cát hiện ra, long án hậu nữ tử cũng không đại biến trở về. Bất quá hậu sản thân thể còn hơi có chút đẫy đà. Bất quá sắc mặt thật tốt, như ngọc bàn bóng loáng da thịt trắng noãn, lại là nhiễm nhàn nhạt hồng, lại so với tiền sản càng thêm động nhân. Đỏ vàng giao nhau đế vương hoa phục ngày càng làm cho nàng có vẻ phú quý đoan trang. Ngụy Tây Đường tùy ý gật gật đầu. Đạo, thác Tả tướng cát ngôn, hy vọng như vậy, Tả tướng bên ngoài một năm, không biết có gì tâm đắc thể hội, tương khanh ánh mắt tùy ý đi theo, đáp, thần ghi nhớ bệ hạ thánh nói, ngày đêm nghĩ lại từng lời nói và việc làm, thần biết rõ tội đáng chết vạn lần, được bệ hạ khai ân, thần vô cùng cảm kích. Ngụy Tây Đường liền biết người này hư nói có thể nói một đống, thả đều là nói đường hoàng. Lúc trước hắn gan lớn lời nói và việc làm, sớm đã đem nàng chọc tức miệng không thể nói. Bây giờ nói những lời nhảm nhí này, nàng mới không tin, người này quả thực còn là Tống Gia Hảo. Đặt ở Kim Châu, chỉ biết gọi nàng hụt hơi lòng buồn bực. Lại một, Tương Khanh vẫn nói mình đến từ Chiêu Diêu Sơn. Kia cái gì Chiêu Diêu Sơn, người phàm lại tìm không ra vị trí. Liền nghe hắn thần thần cằn nhằn nói một chút vật ly kỳ cổ quái. Ai biết hắn có thể hay không lại lộng một chút kỳ kỳ quái quái thần thần quỷ quỷ vật gọi nàng sốt. Ruột, Ngụy Tây Đường nhìn hắn nói. Chậm biết Tả tướng một năm bên ngoài vất vả. Bất quá, Tả tướng cũng xác thực chưa gọi chậm thất vọng. Bất quá một năm, Ích Châu trên dưới đối Tả tướng đại nhân khen không dứt miệng. Có thể thấy Tả tướng nhưng lại già dặn. Đây là thiên vũ chi phúc, cũng là chậm chỗ hạnh chỗ, chậm nguyên bản triệu ngươi hồi cung, thực sự thấy ngươi vất vả, muốn gọi ngươi trở về nghỉ ngơi một chút. Tương khanh nhìn chằm chằm nàng, cũng không nói gì. Ngụy Tây Đường với hắn cười, lập tức lại nói, bất quá, thiên vũ bây giờ chính trực nuôi quân nuôi dân lúc, quốc sự cấp bách, là vì, chậm biết được Tây Châu chi loạn, hàng đầu nghĩ đến ngươi. Liền là Tương Khanh, nói, nàng đứng lên, theo long án thượng đi xuống đến, ở trước mặt hắn đứng lại, nguyên bản nàng là nghĩ lấy kỳ với hắn thân thiết, để mà mượn hơi nhân tâm, vỗ vỗ đầu vai hắn, thế nào chỉ xuống sau này mới phát hiện, Tương Khanh này sẽ là đứng, ngược lại so với nàng cao hơn nửa cái đầu, gọi nàng nếu như thân thủ chụp hắn bả vai, ngược lại có vẻ chẳng ra cái gì cả. Ngụy Tây Đường hơi có chút khó chịu, ai dám cả gan nhìn thẳng long nhan lỗi không chớp mắt. Thiên hai người cách như vậy gần, hắn còn dám như vậy trực tiếp nhìn qua. Ngụy Tây Đường sắc mặt lạnh lãnh, có chút mất hứng, lại bắt đầu chán ghét Tương Khanh bậc này cái gọi là thế ngoại cao nhân không hiểu triều đình phong. Vân, không biết thánh nhan không thể trực quan đạo lý. Tương Khanh, thần ở, ngươi cho trẫm quỳ xuống. Tương Khanh liền ở trước mặt nàng quỳ xuống, thần nghe chỉ, Ngụy Tây Đường kéo mặt, cả giận nói, như lại làm cho người ta chẫm nhìn thấy ngươi như vậy nhìn chẫm. Chẫm liền đào con mắt ngươi, gọi người chế thuốc, Tương Khanh, ngô, một tiếng, sau đó hắn nói, bệ hạ nếu là muốn chế thuốc, cứ phân phó thần liền là, thiên hạ này, bệ hạ tất nhiên tìm không được thứ hai thần như vậy tinh với chế thuốc người, ngươi. Ngụy Tây Đường bị tức nghẹn lời, nàng nói với hắn không cho phép như vậy nhìn thẳng, hắn vậy mà xả tới chế thuốc, cái quỷ gì, bệ hạ thế nhưng lại muốn trị thân tội. Tương Khanh hỏi, sau đó hắn ngoan ngoãn cúi lạy sát đất, đáp, thần biết tội, bệ hạ tha mạng, nói như thế. Đói hắn nói chuyện ngữ khí cùng trên mặt biểu tình rõ ràng không có sợ hãi ý tứ. Ngụy Tây Đường hận nhất chính là hắn loại này siêu nhiên tất cả biểu tình. Giống như là trêu đùa nàng, hoàn toàn không đem lời của nàng để vào mắt bình thường. Ngụy Tây Đường hít sâu một hơi, đứng lên một lần nữa đi tới cao tọa thượng, lạnh nhạt nói, ngươi biết tội, ngươi biết mấy lần tội, biết tội ngươi cũng không sửa. Trẫm muốn ngươi trở về chính là gọi ngươi trở về khí trẫm. Tương Khanh chỉ đành phải nói, thần không dám mơ siêu, ngươi không dám. Trẫm liền nhìn, ngươi bất quá chính là ỷ vào trẫm lúc trước đáp ứng ngươi việc. Tùy ý làm bậy, ngươi thật đúng là đương trẫm không dám giết ngươi có phải thế không? Ngụy Tây Đường chỉ vào hắn nói, Tương Khanh, ngươi cho trẫm nhớ kỹ. Nếu là ngươi còn dám có bậc này không coi ai ra gì sinh tử không sợ hãi chi sắc. Trẫm liền thật muốn mạng của ngươi. Tương Khanh cúi đầu, thần tuân chỉ, Ngụy Tây Đường cả giận nói. Trẫm còn chưa có hạ chỉ đâu. Tương Khanh lại ngô, một tiếng, mới nói, Tây Châu chi loạn bệ hạ không phải mệnh thần đi trước. Ngụy Tây Đường lại nghẹn lời, bị thức xuyễn khí thô, ngươi thật đúng là hội cướp trẫm từ A. Hảo, đã Tương Khanh chủ động xin đi giết giặc, kia trẫm liền hạ chỉ, mệnh ngươi tức khắc khởi hành, đi trước Tây Châu, bình định Tây Châu chi loạn. Tương Khanh hiển nhiên không ngờ tức khắc khởi hành. Sửng sốt một chút mới nhạ nhạ đạo, thần tuân chỉ, Ngụy Tây Đường lập tức cảm giác mình ra một ngụm ác khí. Đem hắn đuổi sau khi đi, thở phì phì hồi hậu cung, Phó Tranh đang theo Hắc Diện Nhi ở hống mực tiểu điện hạ đâu. Nhìn thấy Ngụy Tây Đường tiến điện chỉ chào hỏi một tiếng. Bệ hạ, Ngụy Tây Đường nhìn hắn một cái. Lập tức còn là của mình Phó Tranh càng hợp mắt của nàng. Tuy nói Tương Khanh lớn lên thực sự xem như là dung nhan tuyệt sắc. Bất quá, Ngụy trong mắt Tây Đường, Tương Khanh nên cái rất lớn niên kỷ nhân tài là. Kết quả, hắn vẫn đỉnh kia trương thế nào nhìn cũng không tượng lão đầu mặt. Mở một đôi nhìn như thuần khiết đến không nhuốm bụi trần mắt. Thần tình lạnh nhạt nhìn thế nhân, nàng trông gặp một lần đã nghĩ đánh hắn cùng nhau. Lão già kia trang cái gì ngây thơ thiếu niên, có xấu hổ hay không tới. Nàng thế nhưng nhớ nàng bất quá sao tuổi thời gian, Tương Khanh chính là hiện tại này phó bộ dáng. Bây giờ nàng cũng này tuổi tác, hắn còn là kia phó bộ dáng. Ngụy Tây Đường đô cảm thấy sợ là sẽ phải có một ngày. Nàng biến thành lão thái thái. Tương Khanh còn là này phó bộ dáng. Nàng cũng nghĩ kỹ, nếu như đến đó nhật, liền lấy một Tương Khanh là yêu đạo danh nghĩa. Đem đầu hắn cắp chém. Như vậy nàng mới an tâm mơ siêu Ngụy Tây Đường ở Phó Tranh bên cạnh tọa hạ. Hắc Diện Nhi này mới nhìn đến Ngụy Tây Đường. Vội vàng quỳ xuống đến thùng thùng thùng, dập đầu lại ba cái. Mặt nhi cấp hoàng đế bệ hạ cúi lạy sát đất, chúc hoàng đế bệ hạ một vạn tuổi một vạn tuổi một vạn một vạn tuổi. Phó Tranh cùng Ngụy Tây Đường cùng nhau ngẩng đầu nhìn nàng. Mặt nhi, ai kêu nói như ngươi vậy? Mặt nhi tự mình nghĩ, Hắc Diện Nhi vui dạo dực nói. Tiên sinh nói, vạn tuế chính là một vạn tuổi ý tứ. Mặt nhi liền đã nói như vậy, Ngụy Tây Đường, Phó Tranh, vội vàng nói, biệt một vạn tuổi niệm, còn là gọi vạn tuế dễ nghe một chút, Hắc Diện Nhi cảm thấy đáng tiếc. Chính mình khó khăn mới nghĩ đến này, thế nhưng vương gia đô nói chuyện, nàng cũng không thể phản bác, gật gật đầu, mặt nhi tuân mệnh, bò dậy, lại thấu quá khứ nhìn tiểu điện hạ, hỏi, vương gia. Tiểu điện hạ lúc nào mới có thể trưởng thành nha? Chậm rãi liền lớn lên. Không thể cấp, muốn kiên trì đẳng, Phó Tranh đối tiểu hài tử thái độ còn là rất tốt. Cái Hắc Diện Nhi lúc nói chuyện cũng là nhỏ giọng tế khí. Hắc Diện Nhi nhìn nha nhìn, nói, Hảo Khán Nhi cũng dài rất lớn, Ngụy Tây Đường nhìn nàng này một trận lão đề Hảo Khán Nhi. Liền hỏi, Mặt Nhi, ngươi nhưng là muốn Hảo Khán Nhi. Hắc Diện Nhi gật đầu, nghĩ, vậy ngươi muốn về thăm nhà một chút Hảo Khán Nhi sao? Hắc Diện Nhi vẻ mặt quấn quýt biểu tình, sau đó nói, mặt Nhi muốn về nhà nhìn cha còn có nương, còn có coi được, sau đó còn muốn nhượng Hảo Khán Nhi đến trong cung đến xem tiểu điện hạ cung tiểu công chúa, nàng. Như thế cái vật nhỏ, kỳ thực sớm đã giúp mình sắp xếp xong xuôi, chỉ là vẫn không dám mà thôi. Ngụy Tây Đường không khỏi cười nói, đãi hội ngươi quá khứ cùng Thái hậu nãi nãi nói một tiếng. Thái hậu nãi nãi nếu như đồng ý, ngươi liền như vậy an bài đi thực sự. Hắc Diện Nhi lập tức nhảy lên thật cao, lại cấp Ngụy Tây Đường quỳ xuống đến cúi lạy sát đất. Mặt Nhi cấp Hoàng đế bệ hạ cúi lạy sát đất, tạ chủ long ân. Ngụy Tây Đường cười, đứng lên đi, sau đó nàng phân phó Kha Đại Hải. Đãi hội mang Mặt Nhi đi chọn mấy thứ tượng dạng gì đó mang về nhà. Miễn cho Sơ Niệm cho rằng trẫm ở trong cung hà khắc nàng khuê nữ. Mặt Nhi nhưng ở nhà quá thượng mấy ngày, đón nàng hồi cung thời gian, tiện đường đem Hảo Khán Nhi cũng tiếp tiến vào, bồi Mặt Nhi ngoạn mấy ngày. Hắc Diện Nhi cao hứng bừng bừng chạy ra đi tìm Thái hậu nãi nãi đi. Phó Tranh ôm Nhi tử, vật nhỏ nhắm mắt lại ngủ a ngủ, này mỗi ngày ngủ, liền cung tiểu chưa tựa được. Bất quá lớn lên cũng mau một chút, so với trước cũng nhiều một chút thịt, đương nhiên, cùng tỷ tỷ so với còn là tỷ tỷ càng tốt hơn. Ngụy Tây Đường dựa vào Phó Tranh, nhìn đứa nhỏ lòng tràn đầy nhu tình, nàng ôm đứa nhỏ thời gian cũng không nhiều, nhiều thời gian hơn còn là ở chính sự thượng, thì ngược lại Phó Tranh, dù sao hắn cũng không khác nhàn sự, mỗi ngày hướng hai đứa bé ở đây chạy. Bây giờ hai vật nhỏ đô thói quen phụ hoàng ôm ngủ. Mặc Nhi, ngươi như vậy mỗi ngày ngủ, thật là cảm thấy thích hợp. Ngụy Tây Đường nhẹ giọng cung tiểu gia hỏa nói. Mẫu hoàng đô rất ít nhìn thấy ngươi tỉnh bộ dáng. Thế nhưng ngủ thần chuyển thế a. Phó Tranh cười nói. Bệ hạ, Ngụy Tây Đường chỉ đành phải nói. Trẫm thuận miệng vừa nói. Ngươi hà tất tưởng thật. Phó Tranh nhìn nàng liếc mắt một cái. Bệ hạ thế nhưng miệng vàng lời ngọc, há có thể thuận miệng vừa nói. Nếu như thay đổi những người khác ra đứa nhỏ, hiện tại tất nhiên là quỳ xuống tạ quân ân. Phong nhà mình hài nhi một ngủ thần danh hiệu Ngụy Tây Đường. Vội vàng chuyển hướng đề tài. Đạo, đúng rồi, trẫm vừa nhượng tả tướng tức khắc khởi hành đi trước Bình Tây Châu chi loạn đi. Tây Châu loạn là văn loạn, tả tướng đi trước xác thực thích hợp. Phó Tranh đáp. Chỉ là hắn vừa mới hồi Kim Châu, đã bảo hắn đi Tây Châu, ai cũng biết bệ hạ là ý gì, Ngụy Tây Đường nói thẳng. Trẫm là vua của một nước, vì quốc suy nghĩ tất cả đều là đương nhiên việc, trẫm có gì ý, bất quá bọn hắn nghĩ nhiều mà thôi, nàng còn nói đương nhiên. Phó Tranh một bên cười, một bên gật đầu, bệ hạ nói có lý, là thần ngu muội, Ngụy Tây Đường lại nói, trẫm biết Tương Khanh không muốn. Bất quá, hắn dám kháng chỉ, vừa dứt lời, bên ngoài một truyền lời thái giám vội vã đi tới, ở ngoài điện quỳ xuống bẩm, bệ hạ, Ngụy Tây Đường ngẩng đầu, chuyện gì, thái giám vội vàng nói, bệ hạ, vừa nô tài nhận được người truyền lời, nói tả tướng đại nhân vừa mới xuất cung chuẩn bị khởi hành đi trước Tây Châu thời gian, bị trợ thượng một không khống chế được mã xông tới, bây giờ trọng thương ở Nam. Gọi người truyền lời, nói là chỉ sợ 3 năm nhật trong vòng, không động đậy thân, hết chương.